như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Tô Khắc Phiến đọc. Nhìn đến này tin tức khi Quý Minh Thư vừa vặn đắp xong mặt nạ, nàng vội vàng xé xuống mặt nạ giấy, còn chưa tới kịp rửa sạch liền chạy ra toilet. Việc này không phải là ngươi làm đi. Sầm Sâm dựa vào đầu giường đọc sách, dương mắt ôn thanh hỏi. Ta là xã hội đen sao? Quý Minh Thư, ngoặc kép, Sầm Sâm thong thả ung dung phiên trang, mắt kính gọng mạ vàng hơi hơi phản quang. Ta tổng không thể buộc hắn phạm tội. Quý Minh Thư nghe hiểu. Lời này phiên dịch một chút ý tứ chính là, ta tuy rằng không thể buộc nhân gia phạm tội, nhưng ta có thể nhéo bọn họ phạm tội bím tóc cáo tiểu hắc trạng. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Sầm Thị Sâm Sâm nguyên lai là một vị ưu tú ánh sáng mặt trời chỉ là ngoại quân chúng. Nàng cọ đến mép giường, ngắm mắt Sầm Sâm trong tay thư. Quả nhiên, Sầm Thị Sâm Sâm tổng tài bức cách cũng bồi dưỡng đến thập phần đúng chỗ. Xem cái thư đều là thuần ngoại văn bản, nàng đè lại thư, thình lình thấu đi lên hôn một cái, lại nhanh chóng ngồi thẳng, trên cao nhìn xuống nói, biểu hiện không tồi, khen thưởng một chút. Sầm Sâm nhẹ sần, hơi rũ mắt tiếp tục đọc sách. Quý Minh Thư đại buổi tối chủ động thân hắn, đơn giản cũng chính là ỷ vào tới nghỉ lễ có thể muốn làm gì thì làm. Nói là khen thưởng, kỳ thật càng giống tra tấn. Quý Minh Thư trong lòng cũng rất có bức số, trêu chọc xong liền tâm tình tốt lắm đứng lên, tay nhỏ mờ u bàn tay ở sau người, đi cái lộ điên a điên, trong miệng còn hư điệu chạy tới 10 dặm ngoại cung đấu kịch chủ đề khúc. Sầm Sâm nhìn mắt nàng bóng dáng, ngày thường lãnh ngạnh khuôn mặt tựa hồ cũng ở đèn đặt dưới đất vầng sáng chung trở nên nhu hòa. Không ít, khóe miệng cũng mang theo hướng về phía trước, như có như không độ cung, kỳ thật nếu không phải Lý Văn Âm quá có thể gây chuyện thị phi. Sầm Sâm là không tưởng sớm như vậy ra tay, cũng không muốn làm đến như vậy ngoan tuyệt, nếu nói mặt khác rèm pha, che vừa che áp một áp, hoặc là chờ nổi bật qua đi, đối điện ảnh ảnh hưởng đều không lớn, nhưng phiến độc này đã không phải rèm pha cùng việc xấu nghệ sĩ chuyện này. Đây là phạm tội ngồi tù chuyện này. Hơn nữa sở hữu tương quan bị bắt tin tức đều viết chính là Tô Khắc ở Lý Văn Âm kia điện ảnh đoàn phim bị đương trường bắt giữ. Lý Văn Âm điện ảnh ở đế đô mỗ sở quốc tế cao trung quay chụp. Lúc ấy đang ở chụp nam chủ một người lưu tại phòng học. Nữ chủ ở phía sau môn nhìn lén yêu thầm kiều đoạn. Không hề dấu hiệu mà, cảnh sát đột nhiên nhảy vào, khống chế người bị tình nghi Tô Khắc. Sự phát đột nhiên, đoàn phim lập tức đình công, sở hữu nhân viên công tác đều bị mang đi tiếp thu điều tra. Nghe nói nữ chính còn chơi đại bài không chịu đi cục cảnh sát. Cuối cùng nháo thật sự khó coi, thiếu chút nữa bị mạnh mẽ áp đi. Trong lúc nhất thời, cùng với Tô Khắc Phiến, độc xôn xao, còn có rất nhiều điện ảnh tương quan đề tài. Lúc trước Tô Khắc là ở tư bản nhân khí kỹ thuật diễn chờ nhiều mặt suy tính hạ. Lý Văn Âm tự mình tuyển ra tới tốt nhất nam chủ. Nàng biết Tô Khắc không sạch sẽ, nhưng nàng cũng biết Tô Khắc không sạch sẽ đồng thời. Sau lưng còn có vài phần vượt qua thử thách bối cảnh. Không có gì ngoài ý muốn, rất khó rơi đài, cho nên nàng ở quan tuyên nam chủ sau, còn tự yên tâm mà phát quá Weibo vì Tô Khắc chạm phố. Nào biết, biến đổi lớn chỉ ở trong một đêm monster từ cục cảnh sát ra tới sau. Lý Văn Âm điện thoại liền thời khắc ở vào đường dây bận trạng thái. Khởi điểm nàng cho rằng còn có vãn hồi đường sống. Rốt cuộc điện ảnh vừa mới bắt đầu quay không lâu. Nam chủ xảy ra chuyện. Bọn họ có thể đổi nam chủ. Nhưng nữ chủ nữ nhị nam nhị cùng thông khí dường như. Tiếp đón đều không đánh một tiếng. Đồng thời phát Weibo tỏ vẻ đem rời khỏi điện ảnh quay chụp. Làm ơn, này ai còn dám chụp a? Bên ngoài đều nói bọn họ đoàn phim là độc qua đâu. Muốn nói khác nhiệt độ cọ cọ cũng không mệt, nhưng lúc này bọn họ liền tính là đương cả đời 18 tuyến tiểu trong suốt cũng không muốn cùng. Lý Văn Âm đoàn phim dính lên nửa mao tiền quan hệ. sau này đó minh tinh càng hiện thực chính là Tư Bản Phương. Bởi vì điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền có nhất định nhiệt độ. Vốn dĩ Lý Văn Âm nói hảo mấy cái quảng cáo cấy vào. Nhưng lúc này cũng sôi nổi điện báo tỏ vẻ muốn hủy bỏ hợp tác. Nguyên gia bên kia làm được càng tuyệt, đều không hề tự mình liên hệ, trực tiếp làm trợ lý lạnh như băng mà thông chi nàng. Một kỳ đầu tư bọn họ sẽ không truy hồi, nhưng kế tiếp đầu tư thực xin lỗi, toàn bộ hủy bỏ. Ở nhận được này thông đến từ trợ lý điện thoại khi Lý Văn Âm mới tính chân chính thanh tỉnh, trên đời này có lẽ cũng không tồn tại chân chính thưởng thức. Lúc trước Phùng Thục Tú cho nàng giới thiệu nguyên gia kia mà ốm. Nàng xem không quá thượng, nhưng bình kết cái thiện duyên ý tưởng, thái độ cũng là tiến thối thỏa đáng, đối phương cũng không ngoài sở liệu mà thực thưởng thức nàng. Liên tiếp ước nàng đi ra ngoài xem điện ảnh xem triển lãm tranh. Cùng nàng liêu cổ điển văn nghệ học, Trung Quốc và phương Tây phương điện ảnh lịch sử, chậm rãi nàng cũng đối này có điều đổi mới. Cảm thấy hắn là có chút thực học, cũng là thiệt tình thưởng thức nghệ thuật, vì thế nàng xử điểm nhi thủ đoạn nhỏ làm này nam nhân khăng khăng một mực cho rằng. Nàng chụp này điện ảnh cũng không phải đối mối tình đầu còn có niệm tưởng, mà là thuần túy vì đánh ra nhất có linh khí tác phẩm. Thuần túy vì nghệ thuật sáng tác, đều không phải là khoe khoang, nàng là rất rõ ràng chính mình đối mỗi một loại hình nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Sau lại như nguyện bắt được đến từ nguyên gia đầu tư. Đó là tốt nhất chứng minh, bất quá nàng không rõ ràng lắm, cái gọi là hấp dẫn cùng thưởng thức, đều không thắng nổi một cái làm này lúc đầu đầu tư thất bại gièm pha. Cuối cùng gọi điện thoại tới chính là Phùng Thục Tú, Phùng Thục Tú không có an ủi cũng không có chào phúng. Chỉ vô cùng đơn giản cho nàng chỉ cuối cùng một cái lộ. Sầm gia đã cấp Châu gia phóng lời nói, vĩnh viễn không nghĩ thấy ngươi xuất hiện ở đế đô, ngươi xử lý tốt dư lại cục diện rối rắm liền xuất ngoại đi. Không cần lại đã trở lại, Lý Văn Âm nhắm mắt. Kia trong nháy mắt, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa, nhớ tới khi còn nhỏ thấy Quý Minh Thư ăn mặc xinh đẹp tiểu váy cùng nàng bá bá bá mẫu làm nũng. Nhớ tới niệm sơ chung khi lớp học nam sinh ngầm nghị luận Quý Minh Thư có bao nhiêu xinh đẹp. Nhớ tới chính mình thỉnh các bạn học ăn cơm ca hát. Thật vất vả có một lần giống dạng sinh nhật, đảo mắt đại gia liền đều ở nghị luận Quý Minh Thư sinh nhật đi tham gia Paris khắc lợi ông danh. Viện Vũ Hội, rất nhiều năm, nàng đứng cách Quý Minh Thư gần nhất địa phương, lại cách trên đời này nhất xa xôi khoảng cách. Chỉ có cùng Sầm Sâm kết giao kia 3 tháng, nàng mới từ trong tiềm thức chân chính cảm thấy, chính mình cùng Quý Minh Thư đứng ở cùng căn trên vạch xuất phát. Đó là nàng nhất hoài niệm thời gian, Lý Văn Âm rời đi, ở tuyên bố xin lỗi thông cáo, tuyên bố điện ảnh quay chụp đình chỉ sau, không kỳ hạn mà rời đi, đã có thể như tưởng thuần lời nói, trà xanh giả. Hằng kỹ nữ chi, Lý Văn Âm rời đi phát cái đình chụp thông cáo còn muốn ở cuối cùng lưu lại một câu ý vị sâu xa nói. Vô pháp đem chi phó chư trên giấy, nhảy với bình trước, là ta chi harmony nhưng vô luận như thế nào, kia đều là ta nhất hoài niệm thời gian, nguyên bản fan còn đều ở đáng thương Lý Văn Âm vận khí kém. Nhưng nàng chính mình bỗng nhiên sắp xuất hiện thư gác lại cùng điện ảnh đình chụp hai việc liên hệ. Ở bên nhau, không thể không khiến người nghĩ nhiều, này đó nên sẽ không nguyên bản chính là hướng về phía nàng tới đi. Hơn nữa đại gia càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp. Nào có như vậy xảo sự, chân trước thư không thể ra, sau lưng điện ảnh lại muốn đình chụp, người có tâm theo nàng trước kia phát quá những cái đó văn chương bái nàng mối tình đầu nguyên hình. Hơn nữa Quý Minh Thư các nàng giao tế vòng cũng không phải kín không kẽ hở. Cực mau liền có cảm kích người uyển chuyển chỉ lộ, Lý Văn Âm mối tình đầu nguyên hình chính là khoảng thời gian trước nháo đến dư luận xôn xao tĩnh. Âm sư, nàng lão công, đương nhiệm quân giật tập đoàn tổng tài, Sầm Sumani Sầm Sâm ở trên mạng cũng là có công khai tư liệu. Nhưng cũng chính là tuổi bằng cấp hành nghề trải qua loại này dâu ria nội dung. Không có lộ quá chính mặt, nhưng càng là không lộ quá chính mặt đại gia liền càng tò mò. Bởi vì Lý Văn Âm kia văn chính là đem nàng mối tình đầu diện mạo thổi chúng chỉ trên trời mới có. Sống thoát thoát chính là cái từ vườn trường ngôn tình văn đi ra nam chính. Mà này vườn trường ngôn tình văn nam chính lớn lên lúc sau lại thành nữ sinh yêu nhất tổng tài văn. Nam chính, còn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cho hắn xinh đẹp như hoa lão bà triệt hot sớt xóa thiếp. Tập đoàn Official Weibo liền phát có vài Weibo cho hắn lão bà thảo công đạo. Một người nam nhân, cùng hai nữ nhân viết thành hai bộ tiểu thuyết, này thật sự là quá lệnh người tò mò. Lý Văn Âm này cái gọi là cuối cùng một cái Weibo một phát. Ăn dưa quần chúng là tò mò. Quý Minh Thư lại thiếu chút nữa bị tức chết rồi. Trong một đêm, vô số Lý Văn Âm fan chạy tới cho nàng phát tin nhắn. Hỏi nàng có phải hay không chen chân Lý Văn Âm cùng Sầm Sâm cảm tình. Còn hỏi nàng lương tâm có thể hay không đau. Hỏi nàng cùng Sầm Sâm có phải hay không gia tộc liên hôn. Cùng một cái không yêu chính mình người ở bên nhau sinh hoạt có ý tứ gì. Mấu chốt chính là Sầm Sâm còn ở bên người nàng ngủ đến đặc biệt trầm. Tay cô nàng eo cô đến đặc biệt khẩn. Nàng tưởng ngồi dậy đá hắn một chân đều không thể động đậy. Quý Minh Thư vốn dĩ liền có chút rời giường khí. Này sẽ cũng căn bản lười đến nhiều hơn tự hỏi. Liền bạch bạch bạch mà đánh lên tự. Từ nhỏ ta liền học tập rất nhiều lễ nghi. Các lão sư sẽ nói cho ta này không thể làm. Này cũng không thể là mani không thể mắng chửi người. Đây là không giáo dưỡng. Không thể cùng người giáp mặt khởi xung đột. Này chỉ biết có vẻ chính mình tố chất rất thấp. Không cần ở việc nhỏ thượng tính toán chi ly. Phải làm một cái khoan dung rộng rãi người. Ta cũng vẫn luôn cảm thấy. Ngầm mâu thuẫn hẳn là hai người giáp mặt nói khai. Mà không phải dọn đến trên mạng làm vây xem quần chúng ăn dưa phân xử. Nhưng Lý tiểu thư tự hồ là đoan chắc ta sẽ không trước mặt mọi người cùng ngươi xé rách ra mặt tâm. Lý, đem ta lặp đi lặp lại nhiều lần không so đo, trở thành ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước tư bản. Ta muốn hỏi một câu, Lý tiểu thư nhiều lần cường điệu mối tình đầu đã kết hôn. Chính mình không nghĩ quấy rầy, lại ở đương sự luôn mãi tỏ vẻ không cần bẻ cong sự thật ra thư đóng phim điện ảnh yêu cầu hạ. Còn ở nhất ý cô hành buôn bán chính mình cái gọi là mối tình đầu tình cảm. Lý tiểu thư chính mình không cảm thấy, lại đương lại lập này bốn chữ là vì ngươi mà sinh lượng. Thân định chế sao, hy vọng Lý tiểu thư tự ái tự trọng, không cần lại đến quấy rầy ta cùng ta trượng phu sinh hoạt. Đem kinh thế bạch liên tiết mục dừng bước tại đây, cũng hy vọng đại gia vĩnh viễn sẽ không ở chính mình vui vui vẻ vẻ kết hôn là lúc. Gặp gỡ một cái viết ta tiền nhiệm kết hôn, còn viết lên hot search, thường thường liền phải ra thư đóng phim điện ảnh nhớ lại quá khứ cực phẩm tiền nhiệm Mania Còng Lý. Văn Âm, hết chương.